Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, điên cuồng hai người. Cũng không tính lớn trong không gian kiếm khí bốn phía. Bốn phía trên vách đá lưu lại vô số đạo thật sâu dấu vết. Nhìn ra được, Linh Vân Vi lần này thật sự là liều mạng. Đều nói nữ nhân đánh nhau lớn nhất hổ. Bạch Vũ hiện tại tin. Trận đánh lúc trước tiên thiên tầng 3 Mục Trác Vân lúc. Linh Vân Vi bị đánh cùng cháu gái một dạng. Thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Nhưng bây giờ đối mặt tiên thiên tầng 5 Thiên Vũ yêu cơ. Lại giống như là ăn huyễn mại một dạng. Căn bản không dừng được. Một trận cuồng oanh lạm tạc lại áp Thiên Vũ yêu cơ thở không nổi. Bạch Vũ nhìn ra được. Linh Vân Vi cái này võ đạo kỹ pháp tương đương cao minh. Tựa hồ là thân pháp cùng kiếm pháp hỗn hợp đến cùng một chỗ. Có lẽ tiêu hao sẽ rất lớn. Nhưng trong thời gian cực ngắn kiềm chế lại Thiên Vũ yêu cơ hẳn là không có vấn đề. Trên cánh tay bắp thịt truyền đến đau đớn để Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá nhìn tới bàn tay ở giữa cái kia cỗ hủy diệt ba động. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cắn răng kháng trụ. Hiu. Lại là một tiễn nghiêng nghiêng đâm tới Thiên Vũ yêu cơ cánh tay. Mang theo một vệt tươi đẹp huyết hoa. Mấu chốt nhất là, một kiếm này khiến cho Thiên Vũ yêu cơ buông lỏng ra nắm trong tay Linh. Linh Vân Vi đầu ngón tay tìm tòi. Đem Linh bắt lấy trong tay. Hướng phía sau Bạch Vũ vung đi. Đồng thời quát khẽ nói. Xong chưa? Được rồi. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Há mồm cắn Linh. Linh khí nồng nặc khiến Bạch Vũ tinh thần chấn động. Đau đớn xua tán đi rất nhiều. Thiên Vũ yêu cơ lại tại lúc này triệt để phẫn nộ. Ở sau lưng nàng, một cỗ sắc vụ khí bay lên. Dần dần hướng bốn phía tràn ngập. Linh Vân Vi phát hiện cái này vũ khí không đơn giản. Một kiếm đâm ra sau thoát ra nhanh chóng thối lui. Các ngươi hai cái, hôm nay đều muốn tử tại cái này. Mà lại sẽ chết vô cùng thê thảm. Thiên Vũ yêu cơ cười lạnh. Trên mặt cũng không còn loại kia mềm mại đáng yêu biểu lộ. Một đôi mị nhãn bên trong sát khí bốn phía. Thân là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên kiêu. Nàng cái gì thời điểm nhận qua bực này khí. Ngay tại lúc Linh Vân Vi thoát ra lui lại một khắc này. Bạch Vũ hung hăng đè lên. Trong tay quyền đầu bỗng nhiên oanh ra. Chân nguyên cùng không khí ma sát. Đúng là phát ra chói tai âm bạo thanh. Oanh. Không lớn trong không gian bắt đầu thanh thế to lớn lên. Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Một giây sau liền bị một cỗ mạnh mẽ chân nguyên quét ngang đi ra. Nhìn chăm chú phía trước tràn ngập bụi mù. Bạch Vũ trầm giọng nói ra. Chúng ta đi mau. Nàng thụ thương. Được. Nhìn thoáng qua Bạch Vũ một mực nắm ở trong tay Linh. Linh Vân Vi khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Nguyên bản nàng là muốn mượn cái này Linh đánh giết Bạch Vũ. Lại không có nghĩ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Kế hoạch thất bại, Linh Vân Vi cũng không có biện pháp gì. Nàng biết, việc này thoáng qua một cái. Lại muốn giết chết Bạch Vũ cũng liền khó khăn. Thông qua hôm nay Bạch Vũ biểu hiện, Linh Vân Vi ngược lại cảm giác. Trong lòng mình giết Bạch Vũ suy nghĩ tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt. Hai người nhanh chóng hướng cửa đá đánh tới. Bất quá Linh Vân Vi trước đó cơ hồ hao hết thể nội toàn bộ chân nguyên. Tại phương diện tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều. Đúng lúc này, rít lên một tiếng từ phía sau lưng trong bụi mù truyền ra. Muốn đi, không có cửa đâu. Hiu, thoại âm rơi xuống. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ chân nguyên ba động từ phía sau lưng đánh tới. Liền vội vàng kéo Linh Vân Vi nghiêng người nhảy một cái. Tránh qua, tránh né đạo này chân nguyên công kích. Thế mà cái kia đạo công kích lại xu thế không giảm đánh vào trên cửa đá. Tiên thiên tầng 5 cường giả chân nguyên uy lực đều bạo phát. Nổ vang sau đó, cửa đá phía trên bắt đầu có cự thạch rì rào rơi xuống. Lấy một loại tốc độ cực nhanh đem cửa đá phá hỏng. Thấy cảnh này, Bạch Vũ sắc mặt có chút khó coi. Cửa đá tuy nhiên bị ngăn chặn, nhưng phí một phen thời gian vẫn là có thể đi ra. Thế mà vấn đề là Thiên Vũ yêu cơ có thể hay không cho bọn hắn thời gian này. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bụi mù tan hết, Thiên Vũ yêu cơ thân hình hiển hiện ra. Lúc này Thiên Vũ yêu cơ nhìn qua có chút chật vật. Phát tóc lộn xộn, chỗ có một cái rõ ràng quyền ấn. Phía trên còn có thể ẩn ẩn nhìn đến vết máu. Linh Vân Vi trộm nhìn lén Bạch Vũ liếc một chút. Trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ thật đả thương Thiên Vũ yêu cơ. Bất quá bọn hắn hai người lại đều đánh giá thấp Thiên Vũ yêu cơ nhẫn nại trình độ. Nhận lấy loại thương thế này, Thiên Vũ yêu cơ lại giống như là người không việc gì một dạng. Chỉ là lau đi khóe miệng vết máu, nhấc chân từng bước một bước về phía hai người. Làm sao bây giờ? Linh Vân Vi có chút bối rối. Còn có thể làm sao? Tùy thời mà động, ta chân nguyên tiêu hao hết sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Thiên Vũ yêu cơ quanh thân, sắc vụ khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần đem trọn cái không gian tràn ngập. Bạch Vũ nhẹ ngửi một chút, chỉ cảm thấy một cỗ mang theo một chút gay mũi vang lên tràn vào đại não. Ánh mắt lập tức có chút mê ly lên. Bất quá loại này mê ly cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền khôi phục thư thái. Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, cái này trong sương mù có độc. Linh Vân Vi cũng phát hiện điểm này, vội vàng ngừng thở. Thiên Vũ yêu cơ nhìn chăm chú Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ. Ta nói lại lần nữa xem, đem Linh giao ra, không phải vậy đem bọn ngươi toái thi nuôi chó, muốn cho ta giao cho ngươi, không có cửa đâu. Linh Vân Vi khẽ cắn môi, trực tiếp lấy ra cái kia một nửa Linh, cũng không để ý phía trên là có phải có đất, vậy mà trực tiếp trong miệng. Thiên Vũ yêu cơ choáng váng, Bạch Vũ cũng choáng váng, liền xem như tiên thiên tầng 3 võ giả, đang hấp thu Linh lúc cũng phải đặc biệt coi chừng bên trong tích chứa to lớn dược lực. Không để ý liền sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Giống Linh Vân Vi như thế lỗ mãng trực tiếp ăn vào bụng. Thật đúng là tuyệt thế hiếm thấy. Người muốn chết, Thiên Vũ yêu cơ biểu lộ dữ tợn. Nàng lần này tới chính là vì Linh. Tuy nhiên Linh đối với nàng cấp độ này cường giả công hiệu hội yếu bớt, nhưng vẫn là có nhất định hiệu quả. Thiên Vũ yêu cơ đã kẹt tại tiên thiên tầng 5-9 thước chân nguyên chi đàm rất lâu. Nếu như có thể đạt được cái này, Linh tất nhiên có thể đột phá tiên thiên tầng 6. Nhưng hôm nay, Linh cứ như vậy bị Linh Vân Vi ăn. Nàng lại như thế nào không giận? Ngây ngốc lấy làm gì? Người cũng ăn à? Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch Vũ quát nói, cho dù chết cũng không thể để cái này ma đạo yêu nữ đạt được. Ách, tốt a, Bạch Vũ cũng móc ra Linh nuốt vào bụng. Chép miệng một cái, tựa hồ ngoại trừ phía trên có chút bùn đất bên ngoài. Cái này Linh vị đạo cũng thực không tồi. Nếu như nói Thiên Vũ yêu cơ trước đó chỉ là tức giận, hiện tại đã nhanh điên rồi. Nàng chết nhìn chăm chú hai người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái sau khi chết, ta sẽ đem các ngươi hấp thu linh thịt từng mảnh cắt đi ăn hết. Nói, Thiên Vũ yêu cơ đã nhào tới. Ăn hết, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi. Hắn rất muốn hô to một tiếng, bảo bảo thịt quá ít, thật không thể ăn. Bạch Vũ thật sự là không nghĩ tới, ngày này mùa yêu cơ khẩu vị đã vậy còn quá trọng. Chạy, một phát bắt được Linh Vân Vi. Bạch Vũ bắt đầu ở bên trong vùng không gian này chạy trốn. Bất quá không gian này lớn nhỏ dù sao cũng có hạn vô cùng. Mắt thấy Thiên Vũ yêu cơ cách bọn họ càng ngày càng gần, Bạch Vũ một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ một lần tình cờ thoáng nhìn thấy được trên vách tường có một cái nhô ra hòn đá. Tình huống khẩn cấp dưới, Bạch Vũ cũng không lo được nhiều như vậy. Quản hắn có phải hay không cơ quan, tiến lên một chân hung hăng đạp đi lên. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.